Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, ngươi là thân phận gì? Hai người các ngươi đứng ở một bên, chờ đợi xử lý, muốn muốn nhân cơ hội đào tẩu, đừng trách ta huynh đệ hai người xuất thủ vô tình. Lời này, làm không ít người con ngươi co vào. Đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, ân, không ít thanh niên lộ ra sắc mặt khác thường, kinh ngạc nhìn vẻ mặt ý cười Nguyệt Trung Thu, chẳng lẽ cái này đại hoang vương vậy mà nhận thua sao? Bị bộ gia hai huynh đệ trấn áp, bất quá, cái này cũng không phải chuyện không thể nào, bởi vì, bộ gia hai huynh đệ thực lực mạnh mẽ, ở chỗ này, không thua kém Cơ Linh Võ. Ngao Thiên Nguyên số ít mấy người, Nguyệt Trung Thu hướng về Long Bát, cười lắc đầu, ngăn lại tức giận Long Bát, Cơ Linh Võ con ngươi bên trong hiện lên một đạo ánh sáng khác thường. Nhìn Nguyệt Trung Thu một cái, cũng không nói thêm cái gì, song đầu thanh niên cùng Tô Loan Y đều là nhàn nhạt liếc qua Nguyệt Trung Thu. Cũng không có mở miệng, còn có mấy cái đỉnh tiêm thanh niên, nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đều là lắc đầu, trên mặt mang ti ti vẻ khinh thường. Cái này nếu là bọn họ, bị bộ gia hai huynh đệ nạt như thế, khả năng sớm liền không nhịn được đại chiến một phen. Sao lại giống Nguyệt Trung Thu như vậy? Sợ hãi rụt rè, mặc người nhục mạ, Ngao Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Nguyệt Trung Thu, sắc mặt có chút khó coi, hơi do dự về sau, hướng về Nguyệt Trung Thu đi đến. Mọi người đã bắt đầu leo, từng cái khí thế bành trướng, đem một thân tu vi thi triển đến cực hạn, tranh nhau chen lấn, sư phụ, Long Bát hai mắt sung huyết, toàn thân huyết khí bốc hơi, thật chặt nhìn chăm chú lên bộ gia hai huynh đệ bóng lưng. Sát khí tràn ngập, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm cắt đứt, chính là tới từ đệ nhất phòng đấu giá thanh niên thiên tài. Ngao Thiên Nguyên, các ngươi hay là rời đi a? Miễn cho, hắn lời còn chưa dứt, ý tứ đã rất rõ ràng. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, nhìn một chút Ngao Thiên Nguyên. Hắn có lớn khách khanh thân phận, nếu là bị ngay trước Ngao Thiên Nguyên mặt đánh giết, Ngao Thiên Nguyên khó từ tội lỗi. Nhưng, đối phương hàng năm quần nhau ở các đại thế lực tầm đó. Sao có thể không hiểu đạo lý đối nhân xử thế? Ở không đắc tội Cơ Linh Võ, anh em nhà họ bộ tình huống phía dưới, Nguyệt Trung Thu hai người rời đi là lựa chọn tốt nhất. Ngươi cho là chúng ta rời đi, bọn họ thì sẽ bỏ qua ta. Nguyệt Trung Thu không có ý rời đi. Hỏi ngược lại, ngươi không thể chết ở nơi đây. Ngao Thiên Nguyên hơi biến sắc mặt, có một tia lạnh ý. Thanh âm cũng trầm thấp xuống. Long Bát, theo ta lên. Nguyệt Trung Thu hướng về phía Ngao Thiên Nguyên cười một tiếng. Thâm thúy con người bỗng nhiên ác liệt, nhìn về phía một đám đang tại leo thanh niên. Ngươi, Ngao Thiên Nguyên chấn động, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu càng như thế không thức thời. Còn muốn chạy đi lên chịu chết. Long Bát gầm nhẹ một tiếng. Cuồng bạo huyết khí tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt kinh trụ đám người, tự liền Ngao Thiên Nguyên cũng không ngoại lệ. Hắn giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú, đi theo ở Phong Đạm Vân Khinh Nguyệt Trung Thu phía sau. Hướng về tầng thứ hai thần dụ sườn núi chạy đi. A, vừa mới đạp vào tầng thứ hai cầu thang, Nguyệt Trung Thu nhịn không được kinh dị một tiếng. Hắn cảm giác được, tự thân nói, tại thời khắc này oanh vang lên, có từng tia ba động kỳ dị chính hướng về hắn thể nội vọt tới. Bị hắn tự thân đạo nghiền ép, cách trở, lại nhìn lúc trước một dạng thanh niên, bọn họ bước chân đã chậm lại, không bằng lúc trước như vậy thư giãn thích ý. Nguyệt Trung Thu mặc dù vân đạm phong khinh, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Nhanh chân mà lên, đạp có còn giống như là ngọc thạch cầu thang trận trận run rẩy. Nhanh chóng thối lui, bằng không, tự liền ta cũng khó bảo toàn các ngươi một mạng. Ngao Thiên Nguyên đuổi theo, ngăn trở hai người đường đi, thấp giọng nói ra, ngươi. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút Ngao Thiên Nguyên, không nói thêm gì, lòng Bát lại nhịn không được, nghi hoặc nhìn Ngao Thiên Nguyên nói, tại sao phải ngươi bảo ta? Sư phụ ta tự nhiên sẽ bảo ta. Giờ phút này, hắn huyết mạch chi lực sao động, hận không thể lập tức xông đi lên, dùng bản thân ứng phó hung thú phương pháp, đánh nổ bộ da hai huynh đệ đầu lâu. Các ngươi đây là tự tìm. Ngao Thiên Nguyên còn chưa nói hết, nhưng thần sắc đã triệt để lạnh xuống. Lớn mật, nếu như ta nhớ không lầm, ta mới là lớn khách khanh, đến phiên ngươi tới giáo huấn. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, thần sắc dần dần lạnh xuống. Ngao Thiên Nguyên làm hắn cảm giác rất không thoải mái, giống như là đang ra lệnh hắn một dạng. Đối phương không thèm để ý hắn lớn khách khanh, thân phận hắn một điểm cũng không quan tâm. Nhưng đối phương muốn làm liên quan tự do của hắn, cái này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Ngươi, Ngao Thiên Nguyên sắc mặt đột nhiên một đỏ, cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được. Tránh ra, Nguyệt Trung Thu gào to, mảy may không nể mặt mũi. Tốt, tốt, đã như vậy, ta liền nhìn xem ngươi cái này lớn khách khanh có bao nhiêu lợi hại. Ngao Thiên Nguyên giận quá mà cười, xoay người rời đi, hướng về anh em nhà họ Bộ đám người chạy đi. Thiên Nguyên huynh, ta còn thực sự sợ ngươi khuyên đi cái kia phế vật. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cũng không biết mình tình trạng. Đám người tự nhiên nghe được Nguyệt Trung Thu cùng Ngao Thiên Nguyên hai người tranh chấp thanh âm. Bộ gia hay huynh đệ cũng không ngoại lệ, xoay người lại, cười mời Ngao Thiên Nguyên. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng thoáng nhìn, nhanh chân đi thẳng về phía trước, chú ý tự thân đảo cùng thần dụ trong vách núi nói. Hắn phát hiện, theo hắn tiến lên, thần dụ sườn núi ẩn chứa đạo càng thêm mãnh liệt, nhưng vẫn là bị hắn tự thân đạo ma diệt. Thì ra là thế, trách không được không người trèo lấy thượng đẳng tầng 3. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, nếu như dựa theo này xuống dưới, rất nhiều người nói không cách nào chống lại thần dụ trong vách núi đạo vận, chỉ có thể lút tránh. Nếu như mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể để bản thân đạo cơ phá toái. Hắn nhìn thấy một chút thanh niên đã lộ ra vẻ mệt mỏi, toàn thân run rẩy, đầu đầy mồ hôi, không đáng kể. Trong đó, Cơ Linh Võ, Tiêu Thần, Tô Luyện Y, Mị Như Ngọc, Ngao Thiên Nguyên mấy người coi như bên trên nhẹ nhõm, những người khác đều là gặp khác biệt trình độ áp lực. Không hổ là thần dụ sườn núi. Không cần chốc lát, rốt cục có người mở miệng, là một cái đáng sợ cường giả thanh niên, nhưng giờ phút này lại không chịu nổi. Dần dần, có không ít người như lúc trước thanh niên một dạng, nhao nhao ngừng bước, xếp bằng ở trên bậc thang, khôi phục phía trước tiêu hao. Bởi vì, cái này trên bậc thang có thể xưng tu luyện bảo địa. Linh khí nồng đậm, như nước tựa như sóng. Đại ca, xem ra chúng ta một lần này có trùng kích tầng thứ hai hy vọng. Bộ gia hai huynh đệ đã sớm mồ hôi đầm đìa, nhưng trong đó một cái nhìn về phía trước không đến 10 cái bậc thang, vẫn là không nhịn được tâm tình vui sướng. Hiện tại còn dư lại cũng là tinh anh. Bộ gia hai huynh đệ quả nhiên bất phàm, bộ gia thế hệ này nhất định có thể ở nơi này huynh đệ hai người hướng dẫn dưới cực điểm huy hoàng. Cái kia đại hoang vương cũng là không sai, vậy mà cùng tản bộ một dạng nhàn nhã, cũng không phải, cũng không phải. Cái này thần dụ sườn núi càng lên cao, độ khó tăng lên gấp bội, hắn hiện tại cùng những người khác chênh lệch 10 cái bậc thang. Tự nhiên nhẹ nhõm, mọi người vây xem nhìn đều có chút kích động, phảng phất bản thân ở leo một dạng. Kỳ thực, Nguyệt Trung Thu hoàn toàn có đuổi kịp những người khác thực lực. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là cố ý thả chậm bước chân, để Long Bát thể ngộ trên bậc thang đạo vận. mà hắn tự thân đạo quá mức cường hãn, ma diệt tất cả, hắn căn bản không kịp thể ngộ. Cơ linh võ lên rồi, không hổ là đệ tứ chí tôn. Đám người kinh hô, không phụ sự mong đợi của mọi người. Cơ linh võ cái thứ nhất leo mà lên, đứng ở tầng thứ hai đỉnh phong, quan sát mà xuống, nhìn qua một đám thanh niên, bạch y tung bay, phong thần như ngọc, hảo một cái công tử văn nhã. Không ít tuổi trẻ nữ tu giả thấp giọng hô lên, vẻ mặt sùng bái nhìn qua trông xuống tất cả cơ linh võ. Nguyệt huynh, linh võ chờ đợi ở đây. Cơ linh võ cái thứ nhất liền nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, mỉm cười cao giọng nói ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.